Chương 60, liền làm. 3, 2 quá mạnh, cụ rồ cổ tại không trung động tác kỹ xảo căn bản không kém gì à áo mỹ nệ đi, càng cụ rồ cổ hắn phương diện cũng rất lợi hại. Một vị khán giả cảm thán nói. Mọi người giật mình, nguyên lai cụ rồ cổ như thế toàn năng á gia hỏa này thực lực lại trở nên mạnh mẽ. À áo mỹ nệ đã kỳ nắm chặt tay, khuôn mặt có hưng phấn, kích động, chấn kinh, sợ hai thán phục cụ rồ cổ tệ xưa. Cũng là hắn chờ mong đối thủ tiếp tục tranh tài, mị đỏ gì mà xin tạ dự không ngừng một tay vô bóng rổ, kính mắt dưới tròng mắt hiện lên một chút do dự, là cùng trực tiếp đầu vẫn là hắn phương pháp. Nhưng vào lúc này, ba, mị đỏ gì mà xin tạ dự trong tay bóng rổ bị cắt đứt. Quá do dự, không phải một cái xạ thủ phải làm sự tình. Cù rổ cổ cầm banh về sau, trực tiếp khởi động tốc độ, với anh, giống như một đạo liệp báo săn ngồi xuyên toa ra ngoài. Cù rồ cổ tệ xưa vận lấy bóng rổ rết vào bên trong tuyến bên trong, một cái nửa chuyển dưới hông dẫn bóng, tay phải đi lên lắc một cái, đem bóng rổ đi lên nhất câu ném đi. Với anh, bóng rổ đánh trúng bảng bóng rổ tại không trung không phải thẳng tắp, là từ phải tuyến bay ra ngoài. Mà cù rồ cổ tệ xưa một cái trái hướng về di động, với anh, tại chỗ chừng đi lên, trực tiếp tại vòng rổ trái đồng hành chết cầm bóng rổ tiếp được. Cù rồ cổ tệ xưa tại không trung đình trệ dưới. Hóa thành một đạo ưu mỹ đường cung, đối vòng rổ thân thể hóa thành phản cung trực tiếp nện vào đi. Ba nhờ sau khi rơi xuống đất, cao cao bắn lên cụ rổ cô đặc biệt ưa thích thất lạc cầu đánh trúng bảng bóng rổ, sau đó chính mình bổ sung bóng đi vào. Thành viên bọn họ biểu thị kinh ngạc, không giống với vừa mới bắt đầu chấn kinh, bởi vì cụ rổ cổ tệ xưa tại không trung động tác vĩnh viễn như thế ngư bức, được chứng kiến rất nhiều lần năng lượng có kinh ngạc cũng không tệ đây sau cùng một điểm. Là cụ rồ cổ vô bóng rổ, cụ rồ cổ công kích, mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu phòng ngự. 3. Cụ rồ cổ làm bộ muốn hướng phía trước bóng rổ bay xuống, mà mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu dán chặt lấy cụ rồ cổ tệ xua thân thể, không cho cụ rồ cổ tệ xua qua rơi. Tịt mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu sức liều toàn lực trọng tâm chìm xuống, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, dán chặt lấy cụ rồ cổ. Cụ rồ cổ tệ xua đập bóng rổ không ngừng tại nguyên chỗ bắn lên. Mà cụ rồ cổ đã mấy lần làm bộ muốn dẫn bóng, nhưng mà mí đỏ gì mà xỉn tạ dịu vẫn như cũ dán chặt lấy cụ rồ cổ thân thể không có khai thác hành động. Bởi vì ba ho vê tô tờ cụ rồ cổ lớn nhất tốt phương pháp cũng là kề sắt cùng trọng tâm chìm xuống, cụ rồ cổ tệ xu biến hướng đột phá thật sự là trôi chảy vô cùng, thế hệ kỳ tích bên trong có lẽ chỉ có a áo mì nẹ mới có thể so với bên trên. Ngươi cho rằng dạng này là được a, ngây thơ. Cù rồ cổ tệ xu đôi mắt từng trận hàn quang, thấu xương hàn ý, chung quanh hết thể trong nháy mắt đóng băng, giống như thân ở hầm băng. Hừ, cù rồ cổ tệ xu lạnh hừ một tiếng. Vừa dứt lời, trực tiếp tay trái tiếp xúc cầu, ba, một cái tay trái ngang quay người dẫn bóng, thân thể treo tại nguyên chỗ, thân thể trực tiếp xoay tròn nửa vòng, mà mì đỏ gì mà xín tạ dịu đã bị cù rồ cổ tệ xu ngăn tại phía bên phải. Mì đỏ gì mà xín tạ dịu sức sở. Còn chưa kịp phản ứng thời điểm, cụ rồ cổ trực tiếp trái chân vừa bước, vâng, hóa thành một đạo ịp bờ lưu đột phá tầng tầng không gian. Cụ rồ cổ trực tiếp hướng về phía trước gia tốc tiến lên, làm bước vào nội tuyến bên trong, vâng, cả cá nhân thân thể né người, tại chỗ hai chân chừng đi lên, cả cá nhân cao cao nhảy nhảy dựng lên. Hai tay cầm bóng rổ hướng về trong vòng rổ đập ầm ầm đi vào, vâng, vòng rổ không ngừng chấn động, chi chi không ngừng vang động. Bóng rổ sau khi rơi xuống đất, tại trên bảng rổ không ngừng tập động. Toàn trường chấn kinh, thuộc về không tiếng động, liền thế hệ kỳ tịch mọi người cũng là chấn kinh. Vậy mà như thế tùy tiện đánh bại mỉ đỏ gì mà xỉn tạ dịu. Gia hỏa này thời điểm quái vật không hợp thói thường a mà ạ cả xì nửa đường đến đuôi, cũng không nói một câu, chỉ là chăm chú nhìn cụ rổ cổ tệ xưa, đôi mắt hồng quang không ngừng chuyển động, sau đó quỷ dị cười một tiếng. Trận đấu kết thúc. Sau khi rơi xuống đất, cụ rồ cổ khuôn mặt lãnh đạm đi ra huấn luyện bộ, mọi người cho hắn nhường ra một con đường, mọi người khuôn mặt chấn kinh, sùng bái, cảm thán, cái gì cần có đều có. Sau khi đi ra, cụ rồ cổ tệ xu nhìn qua trên không thái dương, đưa tay muốn nả mở trả tờ thái dương, nhưng mà, không phải một cái bình thường người năng lượng nả mở trả tờ nhưng lấy hậu sự tình, người nào rõ ràng đâu hôm nay đuổi không không bao lâu ở giữa, ai cụ rồ cổ lãnh đạm nói thầm một tiếng. Muốn về nhà ngủ nướng. Người đến người đi đường phố trên đường, uổng phí ở giữa cụ rồ cổ tại chỗ ngừng tại nguyên chỗ, khuôn mặt hơi hơi biến ảo, khiến người qua đường liên tiếp quay đầu nhìn qua cụ rồ cổ tê xưa. Như vậy xuất khí thiếu niên rất ít gặp, vờ ngớ ngẩn a cái này hài tử ngốc a, tại đường phố trên đường ngừng lại. Đây là một vị đuỷ ngũ. Cái này tiểu hài tử rất đẹp tờ trai a, một cái hoa si mê gái trai mặt mũi tràn đầy đào tâm. Cụ rồ cổ tê xưa khôi phục lại về sau, mở ra hư vô, vẫn ngắm nhìn chung quanh một tuần, nhìn qua người qua đường khuôn mặt lãnh đạm trực tiếp đi ra ngoài. Đi qua tân mùa giải sau cuộc tranh tài, hiện tại cụ rồ cổ tệ xưa tồn tại cảm giác càng ngày càng mạnh, cần mở ra hư vô mới được, hắn không thích bị người qua đường làm thành hầu tử xem. Còn muốn làm liền làm cho tỷ tỷ ăn đây, nhưng mà cụ rồ cổ đã thất ước, dù sao là lần thứ nhất làm, tỷ tỷ cũng rất chờ mong. Lúc đầu cụ rồ cổ còn nghĩ tới ạ cả xì nơi đó xin phép nghỉ, nhưng mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu yêu cầu, muốn hắn quên. Sau khi về đến nhà mở cửa, cụ rồ cổ khuôn mặt lãnh đạm, nhìn thấy tỷ tỷ tại cái bàn trên mặt nhai lấy bánh mì, nhai lấy phát ra chi chi âm thanh. Mà tỷ tỷ ánh mắt, ngập nước mắt to nhìn qua cụ rồ cổ tê xưa, ưu hoán nhìn qua cụ rồ cổ si, giọng dịu dàng nói, cụ rồ cổ si, ngươi liền đối với ta như vậy a, nói xong, một câu cuối cùng ngươi là đối với ta như vậy a, tỷ tỷ ngữ khí nghẹn ngào. Cụ rồ cổ si ngươi thật là xấu. Tỷ tỷ ưu hoán nhãn thần lê hoa đái vũ. Sở sở động lòng người, hờn dỗi một tiếng. Ta hiện tại làm cho người có thể chứ? Cù rồ cổ khuôn mặt lãnh đạm, đôi mắt hiện lên một tia nhu hòa, đi đi qua tỉ tỉ trước mặt, cù rồ cổ thanh tịnh đến cơ hồ có thể dung nhập bầu trời bên trong xanh con ngươi, nhìn qua tỉ tỉ phấn mắt to. Tỉ tỉ khuôn mặt giống như yêu tinh một dạng, này tinh xảo khuôn mặt. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.